Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118. Huynh muội giao thủ, sợ bóng sợ gió, chỉ chớp mắt, 4 ngày liền đi qua. Tại 4 ngày bên trong, Trần Trường Thanh tìm hai cái ký hiệu địa điểm, chính như Trần Trường Thanh sở liệu. Loại này nội dung chính tuyến là sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Ngay tại Trần Trường Thanh khống chế bảo tháp bay về phía cái tiếp theo mục đích, Trần Tử nghênh mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường bò lên. Hừ hừ, Trần Trường Thanh vì để cho Trần Tử nghênh nghỉ ngơi đến thoải mái dễ chịu một chút, liền dứt khoát mua một tấm giường nhỏ đưa vào bát diện linh lung tháp. Ca, ta thực sự chính là ngủ đủ. Không ngủ được, Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử nghênh một cái cười nói, đưa qua đến ăn một chút gì a? Nói ra, Trần Trường Thanh liền lấy ra một chút đồ ăn vặt. Trần Tử nghênh lắc đầu, ca, ta không ăn, mấy ngày nay ta ăn xong nhiều đồ, lại ăn xuống dưới ta liền béo thành heo. Trần Trường Thanh cười đi tới Trần Tử nghênh trước mặt, cái kia ngươi muốn làm cái gì? Gọi một chút yêu quái đi ra cùng ngươi luyện tập một lần. Trần Tử nghênh lắc đầu. Không, ta muốn cùng ca ca luyện. Trần Trường Thanh, ngươi cùng ta đánh. Trần Tử nghênh bĩu môi ra. Không phải rồi ca ca, ngươi làm sao đần như vậy? A, Trần Trường Thanh vẻ mặt không hiểu. Trần Tử nghênh, ta nói chính là nhất tuyến khiên rồi. Trần Trường Thanh nghẹt ngào cười một tiếng. có thể, chờ một chút, ta điều chỉnh một chút lăng ngọc di động phương hướng. Nói ra, hắn liền tính toán thời gian một chút, có chừng một canh giờ rưỡi liền có thể đến cái tiếp theo đánh dấu địa phương. Sau đó hai người dọn xong trận thế, chuẩn bị bắt đầu, chờ một chút, Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nghênh nhi chờ một chút, Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái. A. Chờ cái gì? Trần Trường Thanh nói, ta nghĩ tới rồi, cái này nhất tuyến khiên hẳn là cũng xem như không gian thuật pháp. Hơn nữa còn rất cao cấp. Trần Tử nghênh vỗ trán một cái. A, đúng a, dạng này có thể hay không cùng Lăng Ngọc có xung đột? Trần Trường Thanh nhún vai, lý do an toàn, chúng ta vẫn là không muốn thử. Trần Tử nghênh đưa tay gãi gãi chóp mũi. Dạng này mà nói, chúng ta muốn ở nơi nào luyện tập nhất tuyến khiên? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Ân, cái này ngày sau suy nghĩ thêm a. Dù sao bây giờ là tuyệt đối không thể sử dụng nhất tuyến khiên. Trần Tử nghênh, kỳ thật ngươi nói có xung đột. Vậy rốt cuộc dùng sẽ như thế nào đây? Trần Trường Thanh nhún vai nói ra. Ta cũng không biết. Bất quá lần trước ta mang theo những cái kia di hư cẩm nang nhỏ ở ta chạm đến lăng ngọc. Sau đó, toàn bộ nổ tung, Trần Tử nghênh nghe xong lắc đầu liên tục, không được không được. Vẫn là không muốn thử. Vậy chúng ta bây giờ có cái gì chơi? Trần Tử nghênh hỏi, Trần Trường Thanh, nếu không chúng ta đánh một trầu. Trần Tử nghênh, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, cắn răng một cái nói ra. Tốt, để ngươi nhìn ta ở học phủ bên trong học được cái gì. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đến cứ đến, Trần Trường Thanh dành ra một chút không gian. Hai người cách xa nhau 5-6 mét đứng đối mặt nhau. Trần Trường Thanh nói ra, cần ta tự ép tu vi. Trần Tử nghênh bĩu môi, mới không cần đây. Trần Trường Thanh gật đầu cười, được được được, vậy đến đây đi. Hai huynh muội biến sắc, sau đó đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó đồng thời sử dụng liên tiếp hộ thân phù chú. Sau đó, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử nghênh, ngoặc kép, muội muội giơ trường kiếm trong tay. Đến a, ngươi qua đây nha. Trần Trường Thanh cười nói, ngươi sao không tới? Hai người chậm rãi vòng quanh. Xem kỹ lấy đối phương chậm rãi vòng quanh, ý đồ tìm ra nhược điểm của đối phương. Thế là lại qua một chút thời gian, chủ động xuất thủ loại chuyện này, giống như Trần Trường Thanh am hiểu một chút. Hắn dương lên một tấm phù chú. Trần Tử Nghênh chân mày vẩy một cái. Đoạn thủy phân quang kiếm bỗng nhiên vung lên. Từ dưới nền đất lặng yên dây leo leo ra. Trong nháy mắt liền bị Trần Tử Nghênh chém đứt. Trần Tử Nghênh điểm ngón tay một cái. Đánh ra một đạo lôi quang. Lôi quang chỉ là Trần Tử Nghênh ở học phủ bên trong học tập đến sơ cấp pháp thuật. Trần Trường Thanh không thèm để ý chút nào. Tùy ý lôi quang chỉ đánh vào trên người mình. Trần Trường Thanh hai tay cùng lúc hất lên. Hai thanh trường kiếm màu vàng ống xuất hiện ở trong tay của hắn. Để cho ngươi nhìn xem ca ca mới chiêu. Song kiếm trước sau vung vẩy. Một trước một sau bổ về phía Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh thấy thế ngưng tụ ra hào quang. Thu thủy lạc hà kiếm. Kiếm quang cùng Trần Trường Thanh trường kiếm đụng vào nhau. Kim kiếm đồng thời run lên. Nhưng lại đem hào quang chấn vỡ. Trần Trường Thanh một kiếm ngăn đoạn thủy phân quang kiếm. Một kiếm khác nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Ân, Trần Tử Nghênh sững sờ. Trần Trường Thanh mỉm cười. Vàng thật không sợ lửa. Kim kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem Trần Tử Nghênh trên người hộ thân vòng bảo hộ phá mở. Nhưng vào lúc này, một trận lam quang vòng bảo hộ lóe ra. Chặn lại Trần Trường Thanh kim kiếm. Trần Tử Nghênh thân thể uốn éo. Sau đó thừa cơ hội lần nữa sử dụng ngưng ra một tầng kim giáp phù chú. Nàng không kịp sử dụng đệ nhị trọng hộ thân pháp thuật. Trần Trường Thanh đã phất tay vung ra một kiếm. Kim giáp chú vỡ vụn. Kim kiếm gác ở Trần Tử Nghênh trên cổ. Hừ hừ. Trần Trường Thanh cười cười. Hướng về phía Trần Tử Nghênh nhún vai. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Lại thua, vẫn là còn non chút. Trần Trường Thanh thu trường kiếm khẽ cười nói. Trần Tử Nghênh, ta không phải còn non chút. Ta là rất non. Ta mới 11 tuổi. Trần Trường Thanh nhịn không được cười lên. Được được được, ngươi muốn non mềm ra nước đến. Trần Tử Nghênh hỏi. Ca, người kim kiếm làm sao lợi hại như vậy? Trần Trường Thanh nói ra. Ta đoạn thời gian trước lĩnh ngộ một loại có thể dùng thôi động linh dịch. Để linh hồ sôi trào phương thức tu luyện. Dùng loại phương thức này tu luyện có thể cho linh dịch càng ngày càng đậm đặc. Cái kia ngưng tụ ra trường kiếm thì sẽ càng cứng rắn. Càng sắc bén. Kỳ thật không chỉ kim kiếm. Kim đao, kim thương, kim thuẫn đều như thế. Hoa, vậy ngươi sử dụng kiếm pháp là? Trần Trường Thanh giải thích nói. Chỉ là một loại thông thường võ kỹ. Giống như là tứ thúc thiên lý truy sát kiếm một dạng. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đúng, sẽ không đối trường kiếm có bất kỳ gia trì. Ai, ta ở học phủ bên trong coi như đánh nhau linh hồ cảnh hậu kỳ đều có thể kiên trì đã lâu. Vì sao chính là đánh không lại ngươi đây? Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Nghênh nhi, bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trần Tử Nghênh nói. Thế nhưng là, ta cũng dùng một chút ngươi chưa từng thấy pháp thuật a. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không phải pháp thuật nguyên nhân, là chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu hình thức. Còn có xuất thủ quen thuộc. Trần Tử Nghênh, vậy phải thế nào xử lý đây? Trần Trường Thanh nói, giữ lại át chủ bài là một loại trong đó phương thức. Ngoài ra ta gần nhất cũng có một loại ý nghĩ. Trần Tử Nghênh, ý tưởng gì? Trần Trường Thanh nói, bồi dưỡng hai bộ bất đồng phong cách chiến đấu. Trần Tử Nghênh, ý tứ gì? Nói ví dụ chúng ta dùng bình thường quen dùng một loại phương thức chiến đấu. Nhưng là bỗng nhiên đổi một loại khác phong cách chiến đấu. Như vậy thì sẽ để cho những cái kia quen thuộc đối thủ của ngươi đánh bất ngờ. Trần Trường Thanh nói ra, cái kia ta phải làm như thế nào? Trần Trường Thanh lắc đầu. Ta chỉ là có một cái như vậy tưởng tượng. Trong này còn có thật nhiều vấn đề ta phải suy nghĩ kỹ. Huống chi, ta cũng không am hiểu mặt khác chiến pháp. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Trần Trường Thanh nhìn về phía Lăng Ngọc. À, giống như có phát hiện. Trần Trường Thanh đứng lên hướng đi Lăng Ngọc. Ở trên Lăng Ngọc, hắn thấy được tại phía tây nam có một cái địa phương có đặc thù linh lực ba động. Nơi này hẳn là khá là thích hợp thành lập động phủ. Động phủ cũng là một cái không gian đặc thù, cùng Lăng Ngọc có xung đột. Trần Trường Thanh còn phải ra ngoài điều tra một phen. Nghênh Nhi, đợi lát nữa ngươi lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài trước điều tra một lần. Trần Tử Nghênh, ca, ta cũng nghĩ cùng đi. Nghênh Nhi ngoan, ta đi một chuyến liền sẽ trở lại. Mấy ngày nay ngươi cũng có ở trên Lăng Ngọc thấy được cái này thiên dương mật vân bên trong, còn có không ít linh hải cảnh yêu thú. Vạn nhất chúng ta đưa tới yêu thú nào, vậy ca ca cũng không lòng tin có thể bảo hộ ngươi. Được rồi, ngươi đi đi, ngươi đi đi. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm lập tức liền trở về. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Ta biết rồi. Trần Trường Thanh nói xong lại thông qua Lăng Ngọc quan sát một lần, xác nhận chu vi không có yêu thú yêu quái. Sau đó hắn lại cho mình rót đầy trạng thái, sau đó lách mình rời đi Bát Diện Linh Lung Tháp. Trần Trường Thanh thân ảnh xuất hiện ở Thiên Dương Mật Vân trên đồng cỏ. Một phiến này khu vực xem như Thiên Dương Mật Vân thâm nhập nhất địa khu. Bốn phía đều có yêu thú hành động tung tích, còn có không ít linh hải cảnh yêu thú. Dựa theo Bạch Tiền Bối thuyết pháp, những cái kia tiên cấp yêu thú, yêu quái đại đa số đều đang ngủ say. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không dám khinh thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về vừa rồi cảm ứng được linh lực ba động phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, một trận linh lực lắc lư, một cái tóc trắng cự viên bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mắt. Cái này tóc trắng cự viên tản mát ra cường đại linh hải cảnh khí tức, chí ít linh hải cảnh trung kỳ thực lực. Cái kia vượn trắng có gần cao 3 mét, nhìn thấy Trần Trường Thanh liền một quyền đập tới. Không gian thuật pháp, Trần Trường Thanh trước tiên kịp phản ứng, trước mặt mình ngưng tụ ra một cái kim sắc cự thuẫn. Bạch viên nắm đấm lập tức đập vào cự thuẫn phía trên. Cự thuẫn hóa thành mảnh vỡ. Trần Trường Thanh giơ lên trong tay Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bối ấn tín. Thái Tiền Bối, mời ngươi thu thần thông a. Cái kia bạch viên động tác bỗng nhiên đứng im, một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Cái bóng mờ kia chính là Dương Cảnh Quốc Đại Quốc Sư, Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bối đại đệ tử Thái Vĩnh. Thái Vĩnh người mặc cẩm bào, mặt không râu, nhìn qua tinh thần phấn chấn. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là Trần Trường Thanh lại như cũ có thể cảm giác được thiên tiên uy áp mạnh mẽ. Ngươi là người nào? Thế nào sẽ có lão sư ta ấn tín? Trần Trường Thanh liền vội vàng tiến lên hai tay đưa ra ấn tín. Vãn bối Trần Trường Thanh, đại khái tại gần nửa năm trước ngộ nhập một chỗ tiên giới khe hở, ngẫu nhiên gặp Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bối, hắn để cho ta nhất định phải giao tín vật này cho ngươi. Cái bóng mờ kia biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó một bóng người từ bên cạnh hư không bên trong bước ra, đưa tay nhận lấy Trần Trường Thanh trên tay ấn tín. Thái Vĩnh vẻ mặt kích động, tay cầm ấn tín nhắm mắt lại. Trong chốc lát, hắn thần sắc kích động dần dần biến mất, sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Đây đúng là lão sư tín vật. Trần Trường Thanh, ta có chuyện quan trọng xử lý, cũng mời ngươi lập tức rời đi cái này Thiên Dương Mật Vân. Chờ ta làm xong lại đi tìm ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, Thái Vĩnh xoay người một cái liền ở trước mặt Trần Trường Thanh biến mất. Cái kia vượn trắng nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Trường Thanh một cái, cũng quay người đi vào hư không bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,